Tổng tài lẳng lơ, tình yêu xấu. Chương 109, làm thế nào để kết thúc đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Mạnh Lam vừa nghe xong, sắc mặt lập tức biến đổi. Vừa nãy khi Lâm Phiên Phiên còn chưa tới, hắn và Sở Tường Hùng đã xảy ra tranh chấp rồi. Từ trong lời nói của bà Lâm, hắn cũng biết xuất thân của Sở Tường Hùng cũng chẳng phải dạng vừa. Vì vậy hắn hiểu những gì Sở Tường Hùng nói tuyệt đối không đơn giản là một lời uy hiếp. Bà Lâm đứng một bên xem kịch vui, vừa nghe thấy Hoắc Mạnh Lam có thể vì Lâm Phiên Phiên mà sắp phải ngồi tù. Khuôn mặt già nua lập tức trở nên trắng bệch. Tại sao đúng lúc này Hoắc Mạnh Lam và Sở Tường Hùng đều có mặt ở đây? Câu trả lời rất đơn giản. Chính là do bà Lâm cố ý sắp xếp. Vì bà muốn chia rẽ Lâm Phiên Phiên và Sở Tường Hùng. Chỉ là, bà không ngờ rằng sau khi Sở Tường Hùng biết được mối quan hệ của Lâm Phiên Phiên và Hoắc Mạnh Lam, tuy rằng anh rất tức giận nhưng vẫn chấp nhận Lâm Phiên Phiên. Chẳng những không vì cớ đó mà giận dữ bỏ đi, sau đó chia tay với Lâm Phiên Phiên, mà ngược lại còn dựa vào đó để tranh đấu đến cùng. Không hề có ý định từ bỏ. Sự phát triển của sự việc nằm ngoài dự tính của bà Lâm. Bà chưa từng nghĩ rằng Hoắc Mạnh Lam và Sở Tường Hùng lại tranh giành Lâm Phiên Phiên đến mức điên cuồng không tự chủ được như thế. Mận Mận, con mau đi ngăn Nhất Phong lại đi. Chúng ta đừng làm loạn lên nữa. Cha con còn đang nằm trong đó đấy. Còn cãi nhau nữa sẽ ảnh hưởng tới cha con dưỡng bệnh. Bà Lâm cuối cùng cũng biết chủ kiến lần này của mình sai thật rồi. Vội vã đẩy Lâm Tinh Tinh đứng bên cạnh lên. Ý muốn Lâm Tinh Tinh giúp bà hòa giải. Vậy mà Lâm Tinh Tinh lại tức giận đáp. Sao phải ngăn lại chứ? Bây giờ anh ấy vì Lâm Phiên Phiên mà đối địch với người ta. Chứ có vì Lâm Tinh Tinh này đâu. Con không cho Hoắc Mạnh Lam ăn hai phát tát là may lắm rồi. Còn muốn con đi giúp anh ta. Đừng có mơ. Nói xong liền quay đầu khập khễnh xoay người bỏ đi. Nếu không phải bà Lâm gọi điện nhất quyết bắt cô ta phải tới. Nói là có một vở kịch hay lắm thì cô ta cũng chẳng tới làm gì. Sáng nay bị Tề huynh giày vò suýt mất nửa cái mạng. Bây giờ mỗi lần cô ta bước đi nửa dưới đau đến mức sắp tê liệt rồi. Bản thân cô ta khổ như thế còn chẳng dám nói ra. Còn lòng dạ nào mà lo cho Hoắc Mạnh Lam chứ? Có lẽ, chính Lâm Tinh Tinh cũng không phát hiện ra. Kể từ sau khi gặp Tề huynh, cô ta đã không còn quan tâm si mê Hoắc Mạnh Lam như trước nữa. Lâm Tinh Tinh bỏ đi càng khiến bà Lâm thêm hoảng loạn. Vở kịch này là do bà tạo ra, nhưng bây giờ, bà lại chẳng biết nên kết thúc như thế nào nữa. Chỉ có thể nghiến răng, mặt dày đích thân ra trận khuyên bảo. Nhất Phong, thị trưởng Sở, mọi người đều là người một nhà. Không cần làm lớn chuyện như vậy. Nể mặt bà lão này đi. Các cậu tạm thời dừng tay lại. Chúng ta từ từ nói chuyện. Từ từ nói chuyện nhé. Hoắc Mạnh Lam đang lo lắng vì không có lối thoát. Đột nhiên thấy bà Lâm cho hắn một cơ hội tốt như vậy. Lập tức nghe lời bỏ tay Lâm Phiên Phiên ra. Nhưng miệng vẫn nhất định không chịu thua. Gân cổ lên nói với Sở Tường Hùng. Thật không ngờ anh Đường Đường là thị trưởng. Lại thích hàng dùng rồi. Ha ha. Được, dù gì cũng là hàng dùng rồi. Anh cần thì cứ lấy đi. Sợ rằng sau này anh sẽ hối hận đấy. Hứ, nói xong liền nhổ một bãi nước bọt xuống đất. Sau đó vênh mặt lên nghênh ngang bước đi. Sở Tường Hùng vừa nghe thấy từng câu từng chữ Hoắc Mạnh Lam nói ra đều đang lăng mạ Lâm Phiên Phiên. Ánh mắt liền lạnh như băng định xông lên cho Hoắc Mạnh Lam một trận. Anh thực sự đã nhịn ra lâu rồi. Chỉ là luôn bị hai người Mạc Tiên Lầu và Hứa Thịnh kéo lại. Mà lần này, anh lại bị kéo lại. Nhưng người kéo anh lại là Lâm Phiên Phiên. Tường Hùng, Lâm Phiên Phiên nắm chặt lấy bàn tay có chút lạnh lẽo của Sở Tường Hùng. Lúc này, cô chỉ muốn từ từ giải thích với Sở Tường Hùng. Cô không dám buông tay Sở Tường Hùng. Cô sợ một khi đã buông tay, Sở Tường Hùng sẽ không còn là của cô nữa. Vừa nghe thấy Lâm Phiên Phiên gọi, cơ thể Sở Tường Hùng lập tức cứng đờ, cũng chẳng đuổi theo Hoắc Mạnh Lam nữa. Anh xoay người, mỉm cười nói, em không cần nói gì hết. Anh biết mà,